Chương 1015, gươm báu tuốt khỏi bao. Ui, nguyên lực hùng hồn tới mức gần như khủng bố ảo ạt dâng lên. Dưới sự xung kích đó, cả ngọn vô lượng sơn cũng phải rung chuyển. Rất nhiều ánh mắt ngưng trọng nhìn về biển lửa ấm và con thạch tượng. Ai cũng nhận ra được sự mạnh mẽ của thủ đoạn này. Đường Tâm Liên và Châu Trạch, Từ Tu là kẻ đứng đầu Tân Tứ Bảng, ép Châu Trạch tới mức này thì không có gì lạ. Nhưng kẻ đối chiến với Đường Tâm Liên là ai? Sao lợi hại thế vậy? Không ít người nghi hoặc. Trận Tân Tứ Bảng này quả thực khiến người ta khó lường. Tại chủ điện của Viêm Thần Điện, Ma La bình tĩnh nhìn vô lượng kính, chỉ là bàn tay đặt sau lưng siết chặt lại. Là sư phụ của Đường Tâm Liên, hắn đương nhiên biết rõ thủ đoạn mạnh nhất của nàng. Nếu Viêm Thần hóa sinh quyết cũng không ngăn cản được hỏa thân, thì có lẽ trận đấu cũng có kết quả. Bên Châu Trạch hiển nhiên cũng vậy. Thánh tượng bất triệt thể cũng là món võ học đỉnh cấp của Vạn Tượng Sơn. Vẫn chưa xuất hiện sao? Ánh mắt sắc bén của Ma La quét qua không gian, gương mặt tối lại. Mãi tới lúc này hắn chưa phát hiện ra dị ma mơ hồ. Hắn biết ở sâu trong không gian này đang có những ánh mắt tà ác vô tình quan sát mọi thứ. Lũ đáng chết càng ngày càng giảo hoạt. Ma La ngang lên tiếp tục nhìn. Uỳnh, biển lửa lan tràn. Thân ảnh đứng trên ngọn lửa, đôi cánh đỏ rực khẽ vỗ sau lưng. Sự nóng bỏng này cũng đã khiến cho nhiệt độ trời đất tăng cao. Được tâm đến lúc này, khí tức tăng cường hơn rất nhiều. Ngọn lửa bao quanh người nàng mang theo sức phá hoại rất lớn. Châu Trạch phía xa cũng biến thành một cái người khổng lồ, bề mặt da sáng như ngọc. Cái con cự tượng đứng sừng sững phía sau, uy mãnh mà bá khí. Mọi người đều là căng thẳng nhìn hai người thi chuyển thủ đoạn mạnh nhất. Có lẽ lần giao đấu sắp tới sẽ quyết định thắng bại. Trên đỉnh núi, Mộ Linh Sa nhìn bầu trời, tay nắm chặt lại, gương mặt nhỏ nhắn đầy sự lo lắng. Còn Lâm Động bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ, thậm chí mắt còn nhắm lại. Lâm Động ca, Mộ Linh Sa cảm nhận được năng lượng trong người thanh niên bên cạnh mình đang tăng tốc với độ ngưng tụ. Lôi đình tổ phù tuyệt đối không thể giao cho lũ đáng chết các ngươi. Mắt Đường Tâm Liên tụ lửa, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương. Đôi cánh hỏa diệm vỗ mạnh, thân thể tựa như là phượng hoàng bay lên tầng mây. Niết bàn chi diễm, biển lửa lan tràn. Tiếng phượng hoàng ngầm cùng với tiếng hô lạnh như băng vang lên trong không trung. Mọi ánh mắt ngẩng lên, thấy một cái con phượng hoàng lao vút từ cái ngọn lửa quanh người nó, rực cháy như thiêu đốt cả trời đất. Khí thế trước này chưa từng có. Thánh tượng bất triệt thể, thánh tượng nộ. Người khổng lồ Châu Trạch gập lên, con thánh tượng phía sau giống từng trận bạch quang lan tỏa, không gian chấn động. Người khổng lồ cưỡi thánh tượng xông tới, không gian biến dạng, cảm giác như một cái đàn voi đang chạy, sức mạnh có thể phá hủy núi đồi. Thế công này khiến cho không ít người cũng chấn kinh. Không hổ là người đứng trong top đầu Tân Tú Bảng. Hỏa thần ngẩng lên nhìn con phượng hoàng đẹp đẽ đang càng ngày bay tới gần mình. Trong sự đẹp đẽ đó là một cái sự nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà như vậy thì chưa đủ. Hắc quang tràn ra trong mắt hỏa thân. Hắn khóe miệng cong lại, bước chân ra uỳnh. Hắc quang giống như là dòng thác đèn tràn ra từ người hỏa thân. Trời đất cũng tối sầm lại. Một cái thứ tà ác lạnh lẽo lan tỏa giữa không gian. Khi ấy Từ Tu cũng đưa tay ra cánh tay hắn. Hắn lập tức biến thành màu đen, tỏa ra một cái thứ năng lượng quỷ dị. Uỳnh uỳnh, hồng quang tựa thiên thạch bay qua bầu trời. Con phượng hoàng giang tay, giang cánh bay vút qua với tốc độ kinh người, chớp mắt xuất hiện trước đỉnh đầu hỏa thần. Hỏa thần nhìn con phượng hoàng lửa, hắc quang thêm đậm đặc, tay bỗng siết chặt, hô lên lạnh lùng. Đại thiên là ma thân, vút. Vô số đạo hắc quang lao tới, trong hắc quang dường như có cả tiếng gầm rú. Thân thể hỏa thần nhanh như chớp phình to, một đôi cánh rơi bao phủ, đẩy gai nhọn bật ra phía sau lưng hắn. Vô vàn đạo phủ vàn đèn quỷ dị hiện lên trên người hắn. Ui, thứ sinh vật khổng lồ ấy trong bóng đêm cầm rú lên, nắm đấm siết chặt rồi tung quyền. Hắc quang ngưng tụ, dưới nắm đấm ấy hiện lên những ngọn lửa đèn quỷ dị. Từ Tu nhìn cự nhân và thánh tượng lao tới, giơ cánh tay mình lên khẽ vung xuống rồi hô: thôn phệ ma diệt. Chỉ thấy một cái đạo hắc quang hàng mấy trăm trượng hiện lên giữa không trung rồi nhanh chóng mở rộng. Trên không trung tựa như một cái hồ sâu không thấy đáy đen ngòm. Cái hồ sâu đó giống như là miệng của ma thú thời viễn cổ, hắc quang cuồn cuộn lao thẳng vào cự nhân và thánh tượng. Uỳnh, bốn đạo công kích khủng bố đâm vào nhau, tiếng lộ đình tai nhức óc tựa như là sấm rền vang vọng khắp không gian. Xung kích lực khuếch tán khiến cho ngọn núi xung quanh dường như muốn sụp đổ. Ánh sáng chói lòa mạnh mẽ lan tỏa khiến không ít người phải nheo mắt lại, rồi lại là cố gắng mở mắt ra. Càng là thẳng tới khi nhìn lên trời được, rồi lại làm cái tiếng phượng hoàng ngâm vang lên. Lần này dường như có phần thê lương. Mọi người nhìn thấy quầng lửa bay ra sau, thân thể con phượng hoàng lửa lứt vỡ, cuối cùng lộ ra thân ảnh bên trong, áo giáp rách tan, máu thấm ra ngoài. Bộ dạng này khiến cho hoa tiên tử có phần thảm hại. Gào, tiếng gầm phẫn nộ vang vọng từ hố đen. Cự nhân bị bắn ra ngoài đâm sầm vào ngọn núi khiến nó lộ tung, cả không gian lặng ngắt như tờ. Dù nạt trong hay ngoài vô lượng kính, tất cả chim bao sự im lặng chết chóc. Mọi ánh mắt sững sờ nhìn hai thân ảnh thê thảm kia, không ai nói câu nào. Đường Tâm Niên và Châu Trạch thất bại rồi. Ba người của Mộng Kỳ cắn môi khẽ thở dài. Kết quả có phần bất ngờ, nhưng lại hết cách. Hai người bọn chúng quả thực rất mạnh. Trong chủ điện của Viêm Thần Điện, mà là thấy cảnh tượng đó nắm đấm cũng run. Ai? Đại trưởng lão Viêm Thần khẽ thở dài. Kế hoạch lần này vậy là thất bại sao? Ngay cả Đường Tâm Liên và Châu Trạch cũng không ngăn được tử tu và hòa thân. Trong vô lượng kính còn ai dám ra tay với chúng? Kết thúc rồi sao? Mà là siết chặt thành ánh mắt không cam lòng. Trưởng lão Thần Điện cười khổ định lên tiếng an ủi thì thần sắc đột nhiên đột biến. Mà là cũng ngoảnh đầu nhìn vô lượng kính. Ủa? Một vài tiếng kêu kinh ngạc vang trong hỏa viêm thành. Ánh mắt kinh ngạc nhìn vô lượng kính. Ở đó họ đột nhiên cảm nhận một cái luồng khí tức hùng hồn mang đầy chiến ý đang xuất hiện. Luồng khí tức này giống như một cái thanh gươm máu tuốt khỏi bao, mạnh mẽ kinh người. Mọi ánh mắt đều dịch chuyển, bọn họ nhìn lên đỉnh núi kia. Thân ảnh vốn đang ngồi bình tĩnh chậm chậm cầm lôi đế quyền trượng đứng dậy. Vào khoảng khắc ấy, vòng lôi của không gian như là sao động. Chương 1016 Tam trọng thế công. Đó là Lâm Động. Chiến ý đột ngột lập tức thu hút vô số ánh mắt. Khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò, tất cả khựng người lại. Hắn muốn làm gì? Lẽ là muốn tranh đoạt Lôi Đình Tổ Phù? Hắn cũng quá ngông nghênh rồi thì phải. Giờ không phải là lúc thể hiện uy phong. Không ít người nhìn nhau. Tuy lúc này Lâm Động dám đứng xa là rất có dũng khí, nhưng vừa rồi đến Đường Tâm Niên và Châu Trạch cũng bại trong tay chúng. Thì giờ hắn ra tay có ý nghĩa gì? Ngoài việc thảm bại khiến cho hung danh hai người bọn tử tu thêm vàng dội thì kết quả thứ hai có sao? Lâm Động sắp ra tay rồi sao? Khi cả tòa thành xôn xao, trong chủ điện ánh mắt vị trưởng lão kia dao động thở dài không có nhiều hy vọng. Giờ có lo lắng cũng là vô ích, chỉ bằng tin hắn tạo nên kỳ tích. Ma La bình thản nói. Đại trưởng lão cười khổ. Ta không nghi ngờ năng lực của hắn. Nếu là mấy người Đường Tâm Niên Châu Trạch thì có lẽ hắn không rơi vào thế hạ phòng. Nhưng Trương Phát, thực lực của hóa thân và tử tu đều mạnh hơn hai người đó, mà Lâm Động lại phải một chọi hai. Ma La trầm mặc. Thực lực bọn tử tu, đừng nói đệ tử trẻ tuổi, dù là một số cường giả đời trước cũng khó mà so sánh. Thực lực Lâm Động đúng rất mạnh, nhưng nếu một chọi hai là hơi miễn cưỡng. Có điều lúc này họ còn có lựa chọn nào khác đâu. Lúc này đành phải tin rằng người thanh niên kia có thể tạo nên kỳ tích. Quả nhiên hắn muốn ra tay. Cổ Mộng Ký ngưng trọng nhìn thân ảnh trong vô lượng kính, mím môi lại, ánh mắt có phần bất lực nhưng đồng thời cũng có phần ngưỡng mộ. Thử hỏi trong số những đệ tử trẻ tuổi của đoạn Ma Hải, sau khi Đường Tâm Liên và Châu Trạch thất bại, có ai dám kiêu chiến với đối thủ như những sát thần đó? Người thanh niên đó dường như gầy gò, nhưng dường như trời có sập xuống cũng chống đỡ được. Cổ Yên và Cổ Nhã bên cạnh cười khổ. Người thanh niên đó thường xuyên tạo được những cái việc bất phàm, chỉ là không biết lần này hắn làm được hay không. Trong vô lượng kính, chiến ý mạnh mẽ xung thiên, Thậm chí tầng mây trên không trung cũng là bị đánh tan. Trên vô lượng sơn mọi người là giật mình vì cái thứ chiến ý đó. Ánh mắt có phần kinh ngạc đổ dồn về thân ảnh đó. Lôi quang lấp lánh quanh người, Lâm Động nhìn những cái con lôi lòng vừa tỉnh dậy khí thế kinh người trào sừng như thủy triều. Lâm Động ca. Một Linh San nhìn Lâm Động, cô bé cảm nhận được trong thân thể Lâm Động là luồng năng lượng trào dâng tựa đại hải. Lâm Động, Đường Tâm Liên quệt máu nơi khóe miệng nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Tiếp theo cứ để ta, thì ta không thể nói chắc chắn sẽ thắng, nhưng ta cố gắng hết sức. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên không nói nhiều, cầm nơi đế quyển triệu quay đi, từng bước tiến lại gần hai người bọn hỏa thần. Đường Tâm Liên nhìn bóng lưng Lâm Động, ánh mắt có phần thất thần, đôi vai gầy gò hiện giờ lại là gánh vác sóng gió cho bọn họ. Trong mắt Đường Tâm Liên, bóng lưng nó thậm chí có cảm giác vững chãi hơn cả Ma La. Cẩn thận đấy, Đường Tâm Liên mím môi nói. Nàng không lên tiếng ngăn cản, nàng hiểu rằng lúc này bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được nam tử với chiến ý hùng hồn này. Lâm Động khựng người một chút, khẽ xoa tay rồi bước đi. Đến khi cách tử tu khoảng trăm trượng thì dừng lại. Ha ha, không còn chỗ nào trốn, cuối cùng muốn ra mặt rồi sao? Hỏa thần nhìn Lâm Động thích thú với ánh mắt tối tăm. Tử tu chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Động. Ở đầu ngón tay của hắn có hắc quang lấp lánh. Khí tức hai kẻ đó đều cực kỳ nguy hiểm, sau trận đấu vừa rồi cũng không có ai dám coi thường chúng. Nếu không có gì bất ngờ, chúng trở thành người lợi hại nhất trong đệ tử trẻ tuổi loạn ma hải. Lôi đình tổ phù có lẽ không thể rồi vào tay những cái sinh vật bẩn thỉu các ngươi. Lâm Động nhìn thẳng hỏa thần nói. Loại người chỉ biết nấp sau lưng lữ nhân như người có tư cách nói với ta sao? Hỏa thần nhếch mép cười, hàm răng trắng tỏa ra tứ ánh sáng lạnh lẽo. Ba người bọn Hoắc Nguyên chết trong tay ta, người cũng vậy. Lâm Động cười. Hỏa thần nhếch mép cười, ánh mắt đầy hung ác, quay sang nói với Tử Tu. Người đi lấy lôi đình tổ phù trước, từ từ này ta giải quyết. Tử Tu lạnh lùng nhìn Lâm Động một cái, gật đầu quay người đi. Lâm Động thấy vậy, nhèo mắt lại, lật tay, một đạo quang ngấn hiện ra trong lòng bàn tay, nhanh chóng quyết tán, chỉ trong 10 giây biến thành một cái đạo quang trận hàng ngàn trượng bao trùm đất trời. Vụt. Quang trận xoay chuyển, một mảng ánh sáng bao phủ chùm lấy hai người bọn Tử Tu. Lẽ nào người muốn một mình đánh hai bọn ta? Hỏa thần ngẩng lên nhìn trận pháp đang khuếch tán, khóe miệng nhếch lên trầm trọng. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Động như nhìn một kẻ ngốc. Hắn thực sự không ngờ Lâm Động lấy đâu ra dũng khí dám một mình đứng xa. Sắc mặt Lâm Động bình thản, hai mắt nhắm hờ, nguyên lực trào dâng trong kinh mạch, tinh thần lực xung kích tránh khỏi nề hoàn cung. Hai luồng năng lượng hội tụ ở càn khôn cổ trận trận pháp vận chuyển. Hai luồng năng lượng có dấu hiệu hòa lẫn nhau, tỏa ra thứ năng lượng kinh người. Động thủ giết hắn. Tử Tu thu ánh mắt nhìn trận pháp kẽ nói. Hỏa thần nhún vai, ánh mắt trở nên hung hăng, đôi cánh rơi đầy gai nhọn phía sau vỗ mạnh. Nếu hắn đã muốn chết, cho hắn tại nguyện. Vừa dứt lời, hỏa thần siết tay ra, tung quyền hắc quang ngừng tụ tại cái thành chụp sáng bắn ra. Thôn diệt ma chi. Ánh mắt Tử Tu lạnh như băng, ngón tay vẽ qua bầu trời một cái tia sáng đen quỷ dị. Không gian biến dạng, hắc quang xuyên thủng hư không lao vút ra. Hai đạo công kích một sáng một tối, nhưng mang theo thứ năng lượng đáng sợ đủ để gây trọng thương cho cường giả tử huyền cảnh đại thanh. Vô số ánh mắt nhìn về công kích nó, không ít người than thầm. Tên Lâm Động đó quả nhìn không biết trời cao đất xây, làm vậy không khác tìm chết. Hắc quang xuyên thủng không gian ngay sau đó hiện ra trước mặt Lâm Động. Cũng là ngay lúc đó Lâm Động đột nhiên mở mắt, năng lượng hùng hồn trào dâng, càn khôn cổ trận nghịch chuyển diệt ma. Lâm Động biến hóa thủ ấn, giọng nói chậm đục vang lên. Uinh uinh, trên bầu trời trận pháp dần chuyển động ngược chiều. Ở trung tâm trận pháp bắn ra cột sáng, phía trước mắt Lâm Động đâm thẳng vào hai đạo cột sáng. Ầm, tiếng lổ kinh thiên động địa vang lên. Hắc quang bùng lổ, vô số ánh mắt tập trung về đó. Trước sự chăm chú của vô số ánh mắt, hắc quang dần tan, thân ảnh gầy gò tay cầm lôi đế quyển trượng chậm chậm bước ra. Tiếng xôn xao lan tỏa, không ít người ánh mắt đầy chấn động. Đối mặt với công kích liên thủ của Hỏa Thần và Tử Tu, Lâm Động thực sự đỡ được. Hỏa Thần nhìn nhân ảnh đi ra từ hắc quang, ánh mắt hiện lên kinh ngạc, gương mặt hắn lúc này trở nên biến dạng và hung hăng. Như vậy mới thú vị chứ. Trường 1017. Thi triển toàn bộ thủ đoạn. Ánh sáng chói lòa dần tiêu tan, mỏi mắt nhìn người thanh niên đi ra khỏi luồng năng lượng cuồng bạo, ánh mắt ai cũng chấn động. Chẳng ngờ Lam Động chặn được thế công liên tục của bọn hỏa thần và tứ tu. Trận pháp thật lợi hại. Những người có ánh mắt lão luyện nhìn trận pháp xoay chuyển trên không, ánh mắt đầy ngưng trọng. Họ cảm nhận được một cái luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn từ đó. Lam Động dám nghênh chiến với hỏa thần tứ tu, quả có tuyệt chiêu. Lam Động dừng trên không, năng lượng hùng hồn tựa như là cuồng phong cuồn cuộn quanh người hắn. Tay hắn cầm lôi đế quyền trượng, lôi quang không ngừng chảy xuống từ đỉnh quyền trượng. Ánh mắt hắn lạnh như đao. Hắn biết hai kẻ kia lợi hại tới mức nào, nên không hề thăm dò. Đối mặt với thế công liên thủ của chúng, vừa đánh hắn triệu hồi cản khôn cổ trận. Trận pháp lợi hại nhưng không thể hoàn toàn ngăn cản hai kẻ sát tinh kia. Trận pháp lợi hại đấy, để ta đối phó, người giết hắn. Từ tu ngẩng nhìn đại trận rồi lãnh đạm nói. Hỏa thần nhích mép cười, ánh mắt tối lại, đôi cánh rơi chấn động, thân thể biến mất. Uỳnh, đúng lúc hỏa thần biến mất, ấn pháp Lâm Động thay đổi, trận pháp xoay chuyển, một cái chùm ánh sáng phân giải lực bắn ra. Vút. Những cái chùm sáng vừa bắn ra thì một cái đạo hắc quang bay ngang trần trời oanh kích tới nhanh như chớp, chặn đứng chùm sáng. Nhìn thuận theo hắc quang, chỉ thấy tự tu đang tách hai bàn tay ra. Một trọi hai, dũng khí không tội, đáng tiếc quá ngu xuẩn. Không gian phía trước Lâm Động biến dạng, thân ảnh hỏa thần hiện ra. Hắn cười gằn, bàn tay nắm lại, chỉ thấy nắm đấm bỗng có vô số gai nhọn sắc bén mọc ra. Bùm, không khí nổ tung trước nắm đấm của hỏa thần. Một luồng kinh phong đủ để khiến cho cường giả tự huyền cảnh tiểu thành trọng thương oanh kích về phía Lâm Động. Keng, lôi quang bùng phát trước đối đế quyền trượng, đánh tặng lên lôi quyền phong của hỏa thần. Âm thanh kim loại vang lên, một cái luồng năng lượng đáng sợ lan tỏa không gian. Lâm Động lùi sau hắn chục bước. Lôi đế quyền trượng chống xuống đất mới chống lại được kinh lực, ngẩng đầu nhìn hỏa thần, hắn ta cũng lùi mấy bước. Dù hắn có nhiều thủ đoạn nhưng dù sao hỏa thần vẫn là đại thành chủ tu, võ học vô cùng mạnh, muốn thắng hắn không dễ dàng. Người chỉ có bản lĩnh đó thôi sao? Hỏa thần nhìn Lâm Động chế giễu, thân thể của hắn hắc quang bất định, ánh mắt lạnh như băng. Đôi cánh rơi chấn động biến thành một cái đạo hắc quang lao vút tới. Đồng tử Lâm Động co nhọn nhìn hắc quang đang lao tới với tốc độ kinh người, người rung lên. Đôi cánh thanh long xuất hiện, thành quang chói lòa biến mất. Bùm, nắm đấm được bao quanh bởi hắc quang đánh vào chỗ Lâm Động biến mất, không khí chèn ép phát nổ, trực tiếp khiến cho nó xuống thành hố sâu tới trăm trượng. Tốc độ tăng lên rồi sao? Hỏa thần hiện ra liếc nhìn Lâm Động phía xa nhíu mày. Sau khi Lâm Động có đôi cánh này, hiện nhiên tốc độ tăng lên không ít. Trên một đỉnh núi khác, Bộ Linh Sàn đỡ đường Tâm Liên lên, hai người nhìn về trận chiến, ánh mắt có phần ngưng trọng. Thật ra ai cũng nhận thấy Lâm Động có chút yếu thế trước hỏa thần. Quan trọng hơn là từ tu với thực lực không kém hỏa thần chưa ra tay, nếu hắn tham gia vào chắc chắn Lâm Động gặp nguy hiểm. Để ta nghỉ ngơi một chút là hồi phục được. Đường Tâm Liên cắn môi, Mộ Linh San nhìn trận chiến không kìm được siết chặt nắm đấm. Sâu trong ánh mắt chảo dâng lam quang. Trận đấu trên bầu trời ngày một ác liệt, hai thân ảnh tựa như tia chớp bay qua bầu trời, mỗi lần gặp nhau lại tạo lên một cái luồng năng lượng kinh người. Thần lôi chu ma nhãn, một đạo lôi quang bắn ra từ yếu nhãn trên trán Lâm Động, nhìn thẳng về hắc nhãn phía trước. Ầm, tiếng sấm sét động trời vang lên, thân ảnh lập tức lùi lại sau hàng trăm trượng, hắc quang quanh người yếu đi rất nhiều. Lôi lòng tỏa thiên trượng. Bao năm nay Lâm Động giao đấu với vô số người, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên có vô số. Lúc này hỏa thần lộ sơ hở, thế công của Lâm Động đột nhiên khùng mãnh, chớp mắt hiện ra trước mặt hỏa thần, lôi lòng lao tới tốc độ kinh người. Bình, sấm sét cuồng bạo bùng phát, hỏa thần lùi về sau, khói đen tỏa ra quanh người, một vài vết đen trên người hắn khiến cho hắn có chút thảm hại. Trong ngoài vô lượng kính nhìn cảnh tượng đó đều ồ lên, không ít người thầm chép miệng, đúng là Lâm Động thực có bản lãnh, khi bị yếu thế mà vẫn tìm được sơ hở đối thủ phản kích, sắc mặt hỏa thần. Tối lại nhìn những cái vết đen trên người bị Lâm Động đánh một đòn như vậy khiến hắn mất hết thể diện. Giải quyết hắn đi, đến lâu có biến, đừng quên nhiệm vụ chính. Từ Tu phía xa bỗng nói. Hỏa thần gật đầu nhìn Lâm Động, ánh mắt tối sầm, sắc hắc quang phát xung quanh người, phù văn đen trên người hắn càng thêm rõ, vô số làn khói đen tỏa ra, không khí trở nên biến dạng. Khi ấy Từ Tu cũng dần giơ cánh tay đen xì của mình, xem ra hắn định ra tay rồi. Phù, Lâm Động thấy vậy bất giác hít sâu một hơi. Sau khi giao đấu chính diện với hỏa thần, hắn biết được sự lợi hại của hắn ta. Nếu Từ Tu cũng nhúng tay vào, áp lực tăng gấp bội đối mặt với cực cường thế đó. Ngay cả Lâm Động cũng thấy đau đầu, lúc này chỉ là đánh gắng hết sức. Uinh uinh, càn khôn cổ trận lúc này lại suy chuyển, tỏa ra năng lượng cuồng bạo. Hùn vút, một đạo hồng quang bắn ra từ lòng bàn tay Lâm Động, biến thành cái đỉnh lò rực. Đỉnh lò vừa mới rung lên, đột nhiên có 8 đạo hồng quang rực cháy, bắn ra rồi biến thành 8 cái cánh cửa khổng lồ, không gian trở lên nóng rực. Bát cực phần thiên môn, nguyên lực trong trời đất dường như lập tức cuồng bạo, không ít người ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Gọi ra phần thiên môn, Lâm Động vẫn chưa dừng lại, hắn đập mạnh lôi đế quyền trượng xuống, hàng vạn đạo lôi quang bắn ra, gào, tiếng long ngâm vang lên. 9 con lôi long khổng lồ bay lên, tiếng sấm sét khiến cho cả đất trời rung chuyển. Lôi đế quyền trượng, cửu long quy nguyên, trận pháp nghịch chuyển, 8 cánh cửa đứng sừng sững, cửu long quy nguyên. Thế công hùng hồn này dù là bọn hòa thân cũng là phải sắc mặt biến sắc.